Đạo, chương 1583, xé rách, góc truyện audio.com, A Cổ Đạt Mộc sắc mặt chợt trở nên cực kỳ âm trầm. Sinh lòng kinh sợ ý, thông qua đối với ngày đó Đồng La Thai đánh một trận chuyện hỏi thăm. Hắn vốn tưởng rằng tiêu thần tu vi nhiều nhất chẳng qua là cùng hắn tương đối đặt chân sang thế cảnh. Mượn ma lang hư ảnh. Hắn nhưng thả ra gần như đồng đẳng với sáng thế phong vương cảnh cường giả khí thế. Tất nhưng đem tiêu thần tinh thần ý chí trực tiếp đánh tan. Nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện. Mình tựa hồ coi thường vị này Nhung Quốc Thanh Vân Công. Hắn có thể cùng ma lang cắn nuốt lực lượng chống lại. Bên ngoài cơ thể kinh khủng kia chiến ý càng làm cho hắn mơ hồ có loại được áp chế cảm giác. Nếu không phải dựa vào ma lang hư ảnh, giờ phút này hắn có lẽ đã bị thua. Trong mắt của hắn ánh mắt liên thiểm, cuối cùng hóa thành một mảnh bén nhọn. Trận chiến này vì duy trì Hung Nô Quốc tôn nghiêm, duy trì thánh nữ tôn nghiêm, hắn cũng không thể bại. Nếu không cả sứ đoàn mặt mũi quét sân, mà hắn cũng đem biến thành trò cười. Loại chuyện này, tuyệt đối không cho phép phát sinh. A Cổ Đạt Mộc trong miệng phát ra một tiếng buồn bực giống như hổ tựa như sói, kèm theo tiếng gầm gừ rơi xuống. Hắn trở nên dương thủ, trên người áo bào không gió cổ động, đầu đầy tóc dài tàn sát bừa bãi phiêu đãng, chỗ cổ gân xanh cao cao khua lên. Bên ngoài cơ thể vốn là dày cộm nặng nề gió lốc huống chi đem hắn cả bao vây ở bên trong. Ngoại giới nhìn lại mịt mờ một mảnh, căn bản nhìn không đúng cắt, nước xoáy trên, kia ngồi chồm hổm ngồi ma lang hư ảnh chợt chân thật. Kia da lông cuối, thậm chí sinh ra nhiều tia chói mắt đỏ ngầu huyết sắc. Mở ra ngụm lớn càng phát ra thâm thúy bóng tối. Kia một cổ tối tăm xoay tròn khí lưu lẫn nhau dung hợp. Trở thành từng đoàn sợi bông hình dáng lực lượng. Hơn tăng kinh khủng cắn nuốt lực lượng từ ma trong miệng sói truyền ra, bởi vì thần thông không trọn vẹn tính, mạnh mẽ kích phát ra lực lượng càng mạnh, sẽ gặp đối với mình thân tạo thành nhất định cắn trả. Kích thích lực lượng càng mạnh, cắn trả càng nặng, lấy A Cổ Đạt Mộc tu vi, khiến cho ma lang da lông cuối đỏ ngầu, đã là của hắn thừa nhận cực hạn. Mặc dù trận chiến này chiến thắng, hắn tự thân tinh thần ý chí cũng sẽ phải chịu đánh sâu vào. Thừa nhận vô cùng đả thương nặng thế. Mà như thế thật nhiều đổi lấy tới. Cũng là ma lang buông thả cắn nuốt lực lượng ở trong nháy mắt bên trong điên cuồng tăng vọt. Đây đối với A Cổ Đạt Mộc mà nói đã đầy đủ. Ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào tiêu thần trên người. Tiến vào loại này trạng thái. Mặc dù tầm thường sáng thế phong vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hắn liền không tin, này tiêu thần còn có thể tiếp tục kiên trì. Hỏng mất sao, tiêu thần sắc mặt trắng bệch, con ngươi khẽ co rút lại. Hắn chỗ mi tâm giấu giếm chiến tự quyết, nhưng trở nên càng phát ra sặc sỡ lóa mắt. Ở tinh thần ý chí được cắn nuốt lực lượng bao phủ. Hắn cả nguyên thần tựa hồ cũng đang run sợ. Loại này run sợ, cũng không phải là kính sợ sợ hãi, mà là một loại gặp phải khiêu chiến sau cùng chiến đấu lúc trước hưng phấn. Kèm theo chiến tự quyết buông thả linh quang tăng vọt, từ đó phún dũng ra cường đại ý chí. Cũng lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, để cho tiêu thần cả tâm thần vào thời khắc này tiến vào một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Ánh mắt nhìn hướng kia A Cổ Đạt Mộc chỗ ở, có chỉ là một loại bễ nghễ hết thảy lãnh khốc ngạo nghễ. Tựa hồ ở trong mắt của hắn, đây hết thảy cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu hắn như muốn bị phá hủy, chỉ cần xuất thủ, tự có thể làm được. Tiêu thần trong mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một tia bén nhọn. Ngươi đã nghĩ cắn nuốt, ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Tự xem ngươi có không có có lực lượng đủ mức, đem tinh thần của ta ý chí đều nuốt vào. Giờ phút này hắn cũng không phải là vọng động, mà là đang tự thân ý niệm tuyệt đối tĩnh táo trạng thái hạ sở làm ra quyết định. Bởi vì hắn trong lòng có tuyệt đối tự tin. Chiến tự quyết kích phát ra kinh khủng chiến ý, dung nhập vào trong cơ thể hắn sau. Này ma lang hư ảnh nuốt không nổi. Ý niệm chuyển động, sau một khắc liền phó chư hành động. Tiêu thần bên ngoài cơ thể. Kia mênh mông thoải mái chỉ thiên chiến ý, giờ phút này thật giống như hỏng mất một loại. Không có bất kỳ dừng lại hạo thang ngã sóng loại tịch quyển trung hướng kia ma trong miệng sói điên cuồng dũng mãnh lao tới. Bị trực tiếp cắn nuốt. Hắn trong mắt trực tiếp bế hợp. Liền như vậy hư không mà đứng. Trong cơ thể mặc dù như cũ tràn đầy lực lượng cường đại. Lại không một chút sóng tinh thần động truyền ra. Tựa hồ này một cụ thân thể. Giờ phút này đã hóa thành vô ích xác. Chiến đấu. Kết thúc, ở tiêu thần khí thế biến mất, tinh thần ý chí ba động trong nháy mắt tản đi trong nháy mắt. Còn đắm chìm ở đây hủy thiên diệt địa loại khí thế chém giết trong đích chứa nhiều vây xem tu sĩ. Vào giờ khắc này đồng thời thức tỉnh, ánh mắt rơi vào kia áo bào xanh thân ảnh thượng, cảm ứng đến kia rỗng tuếch một cụ vô ích xác thân thể. Con người tất cả đều không nhịn được khẽ co rút lại. Mắt lộ ra chấn động, sợ hãi, khó có thể tin chờ phức tạp thần sắc, lẫn nhau tinh thần ý chí dung nhập vào trong hơi thở chém giết. Như thế nguy cơ kinh khủng, lấy tiêu thần cường hãn tu vi. Một khi bị thua, cả tinh thần ý chí cũng bị trong nháy mắt cắn nuốt. Thân thể còn tồn tại, nguyên thần vẫn còn ở, nhưng cả người ấn ký lại trực tiếp bị xóa đi. Như thế hoặc có thể coi chi chưa chết, nhưng cũng nhưng xưng là hoàn toàn chết đi. Chiêu thánh cung trong ngoài, tất cả tu sĩ trầm mặc đi xuống, mà giờ khắc này trầm mặc, còn có kế đô trong. Vô số tên tu đạo cường giả, nơi này khí thế giao phong, tự nhiên không cách nào giấu giếm quá bọn họ cảm ứng. Thật sớm ném thần niệm mà đến. Mật thiết chú ý chiêu thánh cùng tiêu thần cùng A Cổ Đạt Mộc ở giữa hung hiểm chém giết. Hôm nay kết quả rơi xuống màn tre. Bọn họ trên mặt thần sắc nhưng các không giống nhau. Đại Yến đế cung, Yến Hoàng ánh mắt nhìn hướng chiêu thánh cung. Hơi trầm mặc, nhưng ngay sau đó mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Tiêu thần là có thể chịu được tạo nên tài. Hắn tự nhiên nguyện ý chiêu rủ. Nhưng chính là hung nô sứ thần là có thể đưa mặt sát. Thì cho thấy kia số mệnh không gì hơn cái này. Mặc dù tu luyện ra hỗn độn bổn nguyên, cũng không cách nào thành tựu hỗn độn giới. Nếu như thế, đã chết cũng sẽ chết. Cũng không đáng giá được tiếc hận. Đông Thịnh Đạo Cung, Nhạc Nghị khẽ nhíu mày. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Mảnh nhìn thật kỹ. Giữa lông mày còn có mấy phần không giải thích được. Lấy hắn đối với tiêu thần biết. Hung nô A Cổ Đạt Mộc tuy mạnh. Nhưng còn không có đưa đánh tan lực lượng. Hôm nay, hắn sao thua. Nhưng sự thật đang ở trước mặt. Cũng không phải hắn không tin. Chỉ là như thế tiềm lực 10 phần tu sĩ tựu như vậy vẫn lạc. Quả nhiên là đáng tiếc A, Đông Thành Trương gia. Cùng Trương gia đại viện trọng điệp mà trong không gian. Một gã đen y lão người khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này cảm ứng được chiến đấu kết thúc. Chậm rãi nhắm mắt. Trong cơ thể chút hơi thở ba động rất nhanh liền thu liễm tiêu tán. Trương Long, Trương Hình, Trương Hoàn ba người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiêu thần lực lượng mạnh có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là Trương gia. Cũng không nguyện cùng một tên sang thế cảnh cường giả làm khó. Có thể ít một chút phiền toái. Tự nhiên là tốt. Trong đình viện, Trương đạm mặt không chút thay đổi. Trong mắt chỗ sâu lãnh mang chớp động. Tiêu thần, mặc dù ngươi hôm nay không chết. Ta cũng sẽ không khiến ngươi sống rời đi kế đô. Cả kế đô, chỗ sáng âm thầm vô số cường giả giờ phút này rối rít thu hồi thần niệm. Nếu chiến đấu kết quả đã xuất hiện, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tại nơi này trì hoãn thời gian. A Cổ Đạt Mộc sắc mặt có chút trắng bệch, tự thân tinh thần ý chí ở ma lang cắn trả như trên dạng bị thương không nhẹ. Nhưng giờ phút này khóe miệng hắn nhưng khẽ nhếch lên, trên mặt đều là cười lạnh. Dám can đảm cùng hắn Hung Nô quốc sứ đoàn là địch, liền đã nhất định hôm nay kết quả. Tiêu thần, ngươi có thể an tâm đi. Nhung quốc sứ đoàn, tất cả tu sĩ sắc mặt bá một chút hóa thành trắng bệch, nữa không một chút huyết sắc. Quốc công đại nhân thế nhưng thua. Loan giá bên trong, Thành Thành trên đầu khăn voan đã bị nàng bắt lại. Nàng sắc mặt có chút trắng bệch, đôi môi thật chặt mân ở chung một chỗ, vẫn như cũ ở hết sức vẫn duy trì bình tĩnh. Tiêu thần đại ca đáp ứng có đưa nàng cảnh tượng tiến vào Yến Hoàng Cung. Hắn chưa từng có nói chuyện không tính toán gì hết. Lần này cũng giống như trước sẽ không. Hắn nhất định không có chuyện gì. Thời gian một chút một hơi đi qua. Lòng của thiếu nữ phòng chậm rãi co rút lại thành đoàn. Để cho trên mặt nàng tái nhợt vẻ càng ngày càng nặng. Nhưng vào thời khắc này, kia biến mất hơi thở đột nhiên xuất hiện, Thành Thành căng thẳng thân thể mềm mại đột nhiên buông lỏng, tựa vào loan giá trên nội bích, trong miệng nhẹ nhàng thở dốc, dày cộm nặng nề gió lốc thượng, kia ngồi chồm hổm ngồi ma lang thân thể giờ phút này đột nhiên run rẩy lên, lộ ra một cổ thống khổ cùng sợ hãi. A Cổ Đạt Mộc sắc mặt trong nháy mắt đại biến, trở nên ngừng đầu lên, con ngươi kịch liệt co rút lại chung, lộ ra hoảng sợ ý. Tiêu thần bị cắn nuốt hơi thở, giờ phút này đột nhiên từ ma lang trong cơ thể bộc phát, mới đầu suy yếu, tiện đà lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Kia bàng bạc mênh mông cuồn cuộn nhưng phá hủy bao trùm hết thảy cường hãn chiến ý, tựa như nhưng xé rách lao ra thế gian này hết thảy trở ngại. Oanh, ma lang hư ảnh chợt hỏng mất. Kia vốn bị cắn nuốt tinh thần ý chí lần nữa phủ xuống ở nơi này thế gian. Mặc dù hơi lộ vẻ suy yếu, nhưng càng phát ra kiên định cường hãn. Sôi trào hơi thở, tương đối lúc trước không có rớt xuống, ngược lại xuất hiện cực kỳ khủng bố tăng vọt. Cả kế đô, tất cả tản đi chú ý. Trong nháy mắt này lần nữa hội tụ mà đến. Bọn họ vẫn duy trì trầm mặc, nhưng thần thức ba động chung, nhưng lộ ra một cổ không cách nào che giấu khiếp sợ. Mà Chiêu Thánh Cung nơi, tất cả tu sĩ lại càng ở nơi này đột nhiên phủ xuống uy áp như trên lúc cúi đầu. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng kính sợ, này cổ tinh thần ý chí, mặc dù cũng không chủ động hướng bọn họ gây áp lực, nhưng này tự nhiên tán tràn đầy hơi thở, liền để cho bọn họ tâm thần căng thẳng nguyên thần run rẩy. Nếu là cho đến đối với bọn họ bất lợi, sợ là một cái ý niệm trong đầu chuyển động, là có thể đưa bọn họ dễ dàng mạt sát. Chương 700, kế đô chấn động, như thế cường hãn tinh thần ý chí, đã vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận cực hạn. A Cổ Đạt Mộc như gặp phải đòn nghiêm trọng, phía dưới liền lùi lại mấy bước, trong lỗ mũi huyết thủy phún dũng ra. Bên ngoài cơ thể hơi thở giống như khí cầu bị đâm thủng điên cuồng rớt xuống. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ sợ hãi nhìn về phía tiêu thần. Trên mặt một mảnh trắng bệch, ma lang hư ảnh bị xé nứt, liền đồng đẳng với hắn cả tinh thần ý chí bị oanh toái. Loại này đối với tâm thần thương tổn, tương đối tầm thường thần thông chém giết sở tạo thành hậu quả vẫn còn muốn kinh khủng vô số. Giờ phút này ở A Cổ Đạt Mộc tâm thần chung, đã đầy dẫy đối với tiêu thần sợ hãi thật sâu. Trừ phi một ngày kia hắn có thể đích thân giết chết tiêu thần. Nếu không phần này sợ hãi sẽ gặp trở thành tâm ma của hắn, ngăn cản hắn tu vi lần nữa tăng lên. Trận chiến này bị thua, không chỉ có tiêu mất hết thảy mặt mũi, lại càng gần như bị mất liễu ngày khác sau đích tu đạo đường. Như trăm sông đổ về một biển, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn chiến ý mang theo tiêu thần bản thân tinh thần ý chí hạ xuống dung nhập vào hắn thân thể chung. Kia bế hợp trong mắt ở trong nháy mắt mở ra, mặc dù hơi lộ vẻ lờ mờ, vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Nhưng phần này trong bình tĩnh, nhưng ẩn chứa một cổ không thể dao động cường đại tự tin. Đây là một loại kinh nghiệm ma luyện. Ý niệm kiên định tự tin nhưng đánh tan hết thảy trở ngại. Xé rách hết thảy đau khổ cường hãn ý chí. Lần này cùng A Cổ Đạt Mộc tiến hành tinh thần ý chí đang lúc chém giết. Lần nữa kích thích chiến tự quyết trong đích lực lượng. Khiến cho tiêu thần tự thân ý chí chịu đựng liễu một lần hoàn toàn mới rèn luyện tăng lên. Tâm thần càng phát ra kiên định. Như là bàn thạch không thể dao động. Không thể hủy diệt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Hung Nô sứ đoàn Loan Giá. Ánh mắt sờ tới. Phàm là tới đối với tu sĩ. Trong lòng tất cả đều mỉm cười nói đột. Vội vàng cúi đầu dưới chân theo bản năng lui về phía sau một bước. Kia trầm ổn bình tĩnh ánh mắt. Khi hắn cửa xem ra. Lại có vô tận uy áp. Lần này, ta Nhung Quốc phu nhân đi trước. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm bình tĩnh. Rõ ràng truyền vào không có một người tu sĩ trong tai. Đi. Nói xong, hắn cất bước mà đi, dừng lại Loan Giá đi theo khi hắn phía sau, vòng qua Loan nói, đi về phía trước đi. Hung Nô Quốc Loan Giá một nhóm một mảnh tĩnh mịch, nhìn một ít nói cao ngất bóng lưng, mọi người sắc mặt tái nhợt, không dám vọng động, chứa nhiều vây xem tu sĩ đồng thời chắp tay, kính cẩn hành lễ lấy bề ngoài kính sợ, đi ra Chiêu Thánh cung ngoài. Tiêu thần lắc mình đứng ở một bên, chắp tay hành lễ, trầm giọng mở miệng, phu nhân, thần chỉ có thể đưa ngài đến này liễu. Thành thành cố gắng thu liễm ở trong lòng chua xót, thật chặt mân im miệng thần, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, đem đỏ thẫm khăn voan đặt ở trên đầu, trong mắt khẽ nhắm lại, tiêu thần đại ca, chào tạm biệt gặp lại sau. Loan Giá một nhóm không có ngừng bỗng nhiên, ở linh quang ủng đám trung thăng trong mây tiêu, theo cánh hoa rơi lả tả, gào thét mà đi, chạy thẳng tới Đại Yến Đế Cung. Tiêu thần có thể làm, chỉ có những thứ này. Nhìn đi xa Loan Giá, trong lòng hắn lặng yên nói một tiếng trân trọng, liền không tiếp tục lưu luyến, xoay người rời đi. Chiêu Thánh Cung hai vị sứ thần tranh đấu phân ra thắng bại. Nhưng chuyện này cũng đang kế đô tu đạo cường giả đang lúc dẫn phát rồi một cuộc không nhẹ chấn động. Hung Nô Quốc A Cổ Đạt Mộc ra vẻ đầy đủ mạnh mẽ lực lượng. Mà tiêu thần triển lộ lực lượng, lại càng có thể nói kinh người. Dù chưa từng tận mắt nhìn thấy giữa hai người thần thông chém giết. Nhưng trận chiến này đã đầy đủ chứng minh hai người cường đại. Yến Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ hài lòng. Mặc dù từ Nhạc Nghị nơi biết được Liễu Tiêu Thần là không phàm, nhưng tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Vị này đế vương có cực kỳ cẩn thận mà cẩn thận phán đoán. Không muốn bị người ảnh hưởng quá nặng, mặc dù Tiêu Thần thật không có thật lớn mượn hơi giá trị. Cũng cần hắn tự mình xem xác định sau, mới có thể bắt tay vào làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này Tiêu Thần biểu hiện. Không thể nghi ngờ để cho hắn phi thường hài lòng. Nhung Quốc chủ, trẫm không biết ngươi từ bực nào nguyên nhân. Đem tiêu thần đưa vào kế đô. Nhưng hắn nếu là đến, trẫm liền sẽ không tha hắn dễ dàng rời đi. Ngươi tên này thần tử, liền ở lại ta Đại Yến Trung. Vì trẫm hiệu lực sao? Yến Hoàng thấp giọng mở miệng. Trong lòng đã xác định đối với tiêu thần mượn hơi. Về phần có hay không có thể thành công, điểm này hắn không có nửa điểm hoài nghi. Làm Yến Thiên Tử, cả đại thiên giới nhất đại cường quốc độ chi một trường khống giả. Hắn chiêu dụ, nói vậy không có tu sĩ có thể cự tuyệt. Hơn nữa, phần này chiêu dụ, vừa là đối với tiêu thần coi trọng lễ ngộ, cũng ẩn chứa hắn cường đại không thể chống lại ý chí. Tiêu thần nếu là đầy đủ thông minh, liền có nên không cự tuyệt, nhưng nếu như có thể, Yến Hoàng cũng không nguyện bắt buộc tiêu thần, để tránh để cho hắn sinh lòng gian khích. Dù sao, như vậy một gã đáng giá bồi dưỡng, có thật lớn có thể trưởng thành là sáng thế chí cường giả tu sĩ. Đã đủ để nhận được Yến Hoàng coi trọng cùng tôn trọng. Tiêu thần, lão phu quả thật chưa từng nhìn lầm ngươi. Nhạc Nghị trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Ta đại yến có thể được người này. Nhất định có thể thêm nữa một gã gia tăng vận nước cường giả. Ở ngày sau thiên hạ đại tranh giành chung. Cũng là một quả không nhẹ kiếp mã. Nói điểm nơi. Hắn xoay người nhìn về phía đế cung. Thấp giọng mở miệng. Nói vậy bệ hạ giờ phút này tự mình xem. Trong lòng phải làm đã không tiếp tục nghi ngờ. Là có thể quyết định. Bắt tay vào làm chiêu dụ tiêu thần chuyện liễu. Thân là đế sư. Bàn về kịp tính toán yến hoàng tâm tư. Nhạc nghị ở yến quốc trung tất nhiên ít có người kịp. Đối với vị này đế vương học viên nhảy cảm cẩn thận. Trong lòng hắn rõ ràng. Cho nên vẫn duy trì đầy đủ cẩn thận. Chưa từng để cho trong lòng hắn bất mãn. Nhung quốc phu nhân Loan Giá đã vào cung. Ta cũng vậy nên đi chuẩn bị một phen liễu. Nói xong, nhạc nghị xoay người một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trương gia tổ tiên tròng mắt lần nữa mở ra. Ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian. Nhìn về phía chiêu thánh cung phương hướng. Trầm mặc hồi lâu, trong miệng hay là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dùng cái này người tu vi là được có như vậy thủ đoạn. Đủ có thể biết tiềm lực cường đại. Hôm nay đã mất đi đưa xóa đi thời cơ tốt nhất. Nếu như thế, hay là ít trêu chọc hắn thì tốt hơn. Để tránh vì Trương gia sinh ra thị phi. Lão phu mặc dù không úy kỵ, cũng không nguyện bởi vì hắn gián đoạn tu luyện xuất quan. Nói xong, hắn trở tay lấy ra một quả ngọc giản. Thần thức tiến vào trong đó lưu lại khai báo. Giơ tay ném đi, ngọc này giản cánh như dung nhập vào một tầng như nước gợn. Trực tiếp từ này trọng điệp trong không gian bắn ra. Trương gia thư phòng, Trương Long, Trương Hình, Trương Hoàn ba người tề tụ. Trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Bệ hạ hạ lệnh, cho đòi hung nô thánh nữ cùng nhung quốc phu nhân tiến. Lấy hai người thân phận mặt ngoài xem ra. Tự nhiên là hung nô thánh nữ tăng thêm một bậc. Nhưng này vị nhung quốc phu nhân nhưng có khác trọng dụng. Mặc dù không muốn ủy khuất nhung quốc phu nhân. Chỉ cần ở trong ý chỉ nói chút một câu đồng thời vào cung. Để cho hai người thân phận bình quân. Cũng có thể miễn đi hôm nay một cuộc tranh đấu. Loại này sơ hốt. Mặc dù bệ hạ phạm vào. Chẳng lẽ liền không người nào nhắc nhở. Trương Hoàn thấp giọng mở miệng. Trên mặt đều là không giải thích được. Trương Hình cau mày. Cứng ngắc trước mặt bàng thượng hơn lộ vẻ ngưng trọng. Hung nô hòa thân. Bệ hạ đang muốn mượn hơi hết sức. Hơn nữa đối với nhung quốc phu nhân coi trọng. Phải làm sẽ không sót xuống điểm này. Trừ phi, đây là bệ hạ cố ý gây nên. Trương Hoàn, Trương Hình hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến. Không biết trong lòng đến tột cùng nghĩ tới nơi nào. Ánh mắt nhìn hướng đại ca. Trương Long chậm rãi gật đầu. Thở dài một tiếng. Nói, chúng ta vị này bệ hạ. Quả nhiên là cầu hiền nhược khát. Hôm nay mượn hung nô A cổ đạt mộc một phen khảo nghiệm. Đã chứng minh tiêu thần có để cho bệ hạ thu làm chính mình dùng tư chất cách. Sau bệ hạ thuận lợi thu phục tiêu thần. Là được lần nữa đè thấp hung nô sứ đoàn khí thế. Ngày sau hợp tác sự nghi thương lượng. Tất nhiên nhưng chiếm cứ càng nhiều là chủ động. Đại yến quốc chủ nhân. Nhưng không phải bình thường khôn khéo A Trương Hoàn. Trương Hình thần sắc trở nên càng phát ra khó coi đi xuống. Trương gia cùng tiêu thần là địch, tiến vào kế đô sau. Còn có Trương Hoàn xuất thủ âm thầm tính toán. Hơn nữa Trương Lâm đến chết, chỉ sợ là khó có thể chết già. Nếu hắn được rồi bệ hạ thưởng thức, ngày sau còn muốn trừ hắn. Tự nhiên khó khăn, mà vào thời khắc này, Trương Long trước mặt không gian đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Đen sâu kín trong lỗ thủng bay ra một quả ngọc giản. Trên của hắn sở mang nhàn nhạt hơi thở. Nhất thời để cho Trương gia ba vị gia chủ đồng thời đứng dậy. Khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Trương Long hai tay đem ngọc giản đón vào trong tay. Không gian ngọa nguậy chung rất nhanh khôi phục. Lộ ra một tia thần thức tiến vào ngọc giản bên trong. Trương Long dương mắt, nhàn nhạt mở miệng. Lão Tổ hạ lệnh, tạm thời chậm dần cùng Tiêu Thần ở giữa thù hận, yên lặng theo dõi kỳ biến, làm tiếp ứng đối. Đang khi nói chuyện, ống tay á, o vung lên, đem ngọc giản nộp vào Trương Hình, Trương Hoàn trong tay, hai người theo thứ tự xem, tất cả đều gật đầu. Trương gia chung, tầm thường sự vật ba người nhưng quyết, nhưng chân chính nắm trong tay hết thảy người, cũng là Lão Tổ. Nếu Lão Tổ hạ lệnh, ý chí của hắn liền không tha sửa đổi. Chuyện đã nhất định, Trương Đạm khẽ cúi đầu. Không cách nào làm cho người thấy hắn thần sắc trong mắt. Nhẹ giọng mở miệng, nói, Trương Lâm, khó trách ngươi sẽ bị giết chết. Thì ra là xuất thù. Hẳn là như vậy một khó giải quyết người. Bất quá ngươi yên tâm. Làm đại ca, ta có thể thay ngươi làm. Chỉ có đem giết ngươi người chém dụng. Chuyện này ta sẽ toàn lực đi làm. Mặc dù gia tộc sẽ không cho phép. Có lẽ dùng không được bao lâu. Hắn sẽ đi dưới đất giúp ngươi. Nhàn nhạt tiếng nói tản ra. Bình tĩnh bình yên. Nhưng trong đó sở ẩn chứa lạnh lùng sát cơ. Nhưng là như thế thuần túy mà hung hãn. Cách Trương